Hơn nữa tuổi thọ mình gia tăng, nếu có cơ hội sẽ tăng lên cảnh giới rất cao, nhất định tuổi thọ sẽ dài hơn Trình Cung. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này mới khiến Trình lão gia tử như thế, nói ra lời nói này. Bởi vì hắn biết rõ, tuy Trình Cung quần là áo lượt, nhưng tuyệt đối không phải quần là áo lượt không hiểu chuyện. Đã như vậy, ta muốn để cho cháu ta hung hăng càn quấy cả đời, quần là áo lượt cả đời. Trình Vũ Phi đứng ở sau lưng Trình lão gia tử xem, cũng có chút ngây dại. Hắn không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, sao lão gia tử lại như thế. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được thân tình nồng đậm. Trình Vũ Phi siết chặt nắm đấm, trong lúc bất chi bất giác đã bị lão gia tử ảnh hưởng. Hắn minh bạch lão gia tử muốn làm gì. Hắn muốn dùng thủ pháp huyết tinh để cho tất cả mọi người sợ. Này sẽ đưa Trình gia lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng thì tính sao, lão gia tử nói rất đúng. Cho dù con của ta không thể tu luyện, cũng có thể đi ngang Vân Ca Thành. Trình lão gia tử nắm tay Trình Cung, thấy Trình Cung muốn nói chuyện, hắn vội nói, yên tâm, gia gia sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngươi muốn luyện đan thì luyện đan, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hôm nay ngươi để cho gia gia thấy ngươi thật sự hiểu chuyện rồi. Về sau cho dù ngươi muốn đốt Trình gia, gia gia sẽ châm lửa cho ngươi. Về sau ta sẽ bảo lão la giao một nửa huyết chiến cho ngươi phụ trách. Ai còn dám động tới ngươi, giết hắn, giết long trời lỡ đất, giết cho mọi người run sợ. Huyết chiến là cái gì? Là tồn tại dùng máu để nói cho bọn hắn biết cái gì mới là nam nhân. Trình lão gia tử nói làm cho Trình Vũ Phi kích động vô cùng, để cho hắn nhớ tới rất nhiều sự tình của mình lúc nhỏ. Nhớ tới lão gia tử che chở hắn, tuy bình thường lão gia tử rất hung, bảo hộ con mình càng hung. Nhưng mà nghe Trình lão gia tử nói muốn giao một nửa huyết chiến cho Trình Cung, Trình Vũ Phi cũng ngây dại. Huyết chiến là cái gì? Là lực lượng chiến đấu mạnh nhất Trình gia, là tồn tại cường đại ngang hàng long vệ của hoàng đế, còn có ám ảnh của Chu gia. Cho đến giờ phút này, Trình Vũ Phi mới phát hiện vị trí của Trình Cung trong lòng lão tía khác hẳn trước kia. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Cung không nghĩ tới Trình lão gia tử lại như vậy. Hắn căn bản không có cơ hội nói, dù sao hiện tại hắn xác thực bị thương rất nặng, nhất là hai xương bả vai đều vỡ vụn, hắn muốn động cũng không nhúc nhích được, nói chuyện cũng động vào vết thương, cảm giác vô cùng đau đớn. Căn bản không có biện pháp nói cùng Trình lão gia tử, chỉ có thể đợi đến lúc Trình lão gia tử nói xong, nhưng nghe Trình lão gia tử nói hết, con mắt của Trình Cung cũng có chút ướt át, nhất là nghe được câu cho dù ngươi muốn đốt Trình gia, gia gia sẽ châm lửa cho ngươi, làm cho Trình Cung rất rung động. Ân, Trình Cung đáp ứng, đợi Trình lão gia tử nói xong hắn mới nói, ta không có sao, cũng không có phế, ta có biện pháp để cho mình khôi phục, cho nên gia gia không cần quá sốt ruột, chúng ta thu thập bọn hắn từng bước, chờ ta khỏe lại, ta sẽ chậm rãi chơi với bọn họ. Vừa rồi Trình lão gia tử không dám nói quá nhiều ở trước mặt Trình Cung, chính là sợ hắn thương tâm. Dù sao ai biết mình bị phế, sẽ biết sống không khá giả a. Không có bị phế, ha ha, nhất định là sư phó thần bí của ngươi có biện pháp cứu ngươi. Người xem ta nói không có sai chứ, ha ha, trước kia tiểu tử này nói với ta không có việc gì, bảo ta không cần lo lắng, lúc ấy ta mới ôm hắn đi Kim Loan Đại Điện, nam tử hắn bị thương đau nhức không có việc gì, lần này giết chết hai người bọn họ. Thật là nhiều năm không có sướng như vậy, nếu như tổn thương nặng như vậy ngươi cũng có biện pháp. Vậy lần sau ta sẽ liều một lần cùng đại thống lĩnh man tộc, liều mạng trọng thương giết chết hắn. Trình Vũ Phi cũng rất khẩn trương, nghe Trình Cung nói không có việc gì hắn lập tức kích động nói. Cút ra ngoài, Trình lão gia tử rất tức giận, một cước đá bay hắn ra ngoài. Trình Vũ Phi với tư cách gia chủ, trong nhà xảy ra chuyện gì hắn cũng tin tưởng. Về phần suy đoán của Đông Phương Linh Lung cùng Trình lão gia tử hắn cũng biết một ít. Trình Cung nghe không hiểu thấu, nhưng rất nhanh đoán được xảy ra chuyện gì. Dù sao biến hóa của mình xác thực tìm không thấy một giải thích hợp lý. Bọn hắn đã nghĩ như vậy thì tùy bọn hắn a. Nói là sự thật sao? Không phải đang an ủi gia gia chứ? Ngươi biết mình bị thương nghiêm trọng như thế nào không? Vừa rồi ta cũng đi hỏi thăm nha đầu Linh Lung kia. Nàng nói trừ khi có đan dược thiên cấp thượng phẩm mới được.